Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 518, Grid đột kích làng chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã đánh bại một con chuột độc khổng lồ. Bạn nhận được 35.970.411 kinh nghiệm. Bạn nhận được túi mật chuột độc khổng lồ. Bạn nhận được da chuột độc khổng lồ. Bạn đã đánh bại một con chuột đực độc khổng lồ. Bạn nhận được 21.899.050 kinh nghiệm. Những con hamster là những con quái vật hiện diện gần ngôi làng tân thủ, nên có khả năng chúng là những con vật nằm ở tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn của lục địa phía đông. Tuy nhiên, chúng đã cho Grid một lượng kinh nghiệm tuyệt vời. Hamster cái cho kinh nghiệm nhiều hơn gấp 7 lần so với ma cà rồng sơ cấp, gấp 5 lần so với ma cà rồng trung cấp và gấp 3 lần so với ma cà rồng cao cấp. Con đực thì lại có giới tính trong tên nó và cho ít kinh nghiệm hơn. Vậy có nghĩa đây là một cộng đồng quái vật mẫu hệ. Nhưng vẫn thật buồn cười khi nói rằng những con đực cho ít kinh nghiệm hơn. Vì thực ra chúng vẫn cho kinh nghiệm nhiều hơn gấp 2 lần so với những ma cà rồng cao cấp. Dù sao thì nó vẫn thực sự tuyệt vời. Grid đoán đại khái rằng Grogo đã đến lục địa phía đông trước khi đạt thăng tiến bậc 3. Vậy mà anh ta vẫn có thể săn những con quái vật như thế này sao? Cho dù tốc độ săn có chậm đi nữa, nếu lũ chuột không có khả năng gây ngộ độc và bối rối thì Grid sẽ chỉ nghĩ rằng vì Grogo mạnh nên anh ta có thể làm vậy được. Vì dù lũ hamster mạnh đến đâu thì Grogo cũng có thể vượt qua được khả năng thể chất của chúng. Nhưng làm thế nào anh ấy đối phó với trạng thái bất thường được? Thời gian hồi chiêu của thuốc giải độc là 10 giây và không có lọ thuốc nào có thể hồi phục khỏi trạng thái bối rối cả. Trong khi đó thì lũ chuột hamster sẽ liên tục gây ngộ độc và bối rối bằng cách há miệng chúng ra suốt trận đấu. Có thể nếu như Grogo có phụ kiện để chống lại ngộ độc và bối rối thì được. Tuy nhiên, vấn đề là liệu anh ấy có các phụ kiện kháng trạng thái vào thời điểm lúc đó hay không? Không thể có được. Chẳng lẽ anh ta vừa đánh vừa bịt mũi? Hệ thống của Satisfy tuân theo chủ nghĩa hiện thực. Vì vậy Grid đã thử bịt mũi của mình lại. Nhưng nó vẫn không thể ngăn được mùi hôi thối. Quẹ, Grid cảm thấy buồn nôn và phải rời khỏi lều. Graham nhìn Grid thảm hại và cuối cùng cũng mở miệng. Người đã quên những gì mà tên đầu bếp của Pangea nói à? Làng quái vật đã được hình thành ở đây sau khi Pangea bị xâm lược. Vậy nên những con chuột hamster có khả năng là một trong những con quái vật đã bị đánh bại trong cuộc xâm lược Pangea và đã ra định cư ở đây sau đó. Chúng không được sinh ra ở gần làng. Vì vậy chúng có thể là một loài quái vật mạnh mẽ. Đừng nghĩ rằng những con chuột độc khổng lồ là quái vật yếu nhất trên lục địa phía đông. Chà, có lẽ vậy. Lục địa phía đông rất khó khăn. Kể từ khi Satisfy mở ra thì mới chỉ có 31 người đến được lục địa phía đông trong 3 năm qua. Vậy nên lục địa phía đông chắc chắn có nội dung cao cấp hơn hẳn so với lục địa phía tây. Nhưng Satisfy vẫn là một trò chơi được coi là cân bằng. Và vì khả năng giao lưu giữa hai lục địa trong tương lai sẽ được mở ra nên khoảng cách giữa hai lục địa không thể quá lớn được. Đúng vậy. Dù nội dung của lục địa phía đông khó đến đâu đi nữa thì những con chuột hamster sẽ không thể là loại quái vật yếu nhất ở đây được. Nếu như giả sử rằng những con chuột hamster là loại quái vật yếu nhất ở đây thì điều đó có nghĩa là những người lính của lục địa phía đông ít nhất cũng phải có sức mạnh của một con chuột hamster. Điều này là không hợp lý. Chà, sao cũng được. Mình chỉ cần đánh bại chúng là được. Đó là lý do tôi đến đây. Không cần phải phức tạp hóa câu chuyện một cách không cần thiết làm gì. Grid kiểm tra thông tin của chiến lợi phẩm mà cậu vừa nhặt được. Túi mật chuột độc khổng lồ. Một túi mật chứa đầy chất độc. Khi dùng nó, bạn sẽ bị nhiễm độc trong 10 phút và nhận đủ các loại trạng thái bất lợi. Tuy nhiên, khả năng kháng ngộ độc và bối rối sẽ vĩnh viễn tăng 0.03. Sau đó, trọng lượng. 1. Da chuột độc khổng lồ. Da có mùi và dai. Rất khó sử dụng trong thực tế vì mùi không biến mất được. Trọng lượng. 30. Chà. Grid đã phải mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một vật phẩm tăng sức kháng các trạng thái bất lợi. Rất nhiều người giàu sẽ đầu tư tiền để mua những thứ như túi mật này cho xem. Grid có khả năng bị động để kháng các trạng thái bất lợi. Vì vậy các vật phẩm tăng khả năng kháng các trạng thái bất lợi là vô dụng với cậu. Nhưng có rất nhiều người không phải là huyền thoại. Đối với 2 tỷ người chơi, các trạng thái bất lợi là một thách thức họ luôn phải vượt qua. Vậy nên họ cho rằng việc tăng sức kháng các trạng thái bất lợi là rất quan trọng. Cái này sẽ khá đắt đây. Giá trị sẽ ít nhất là 3 triệu. Nhưng Grid không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc đăng ký bán chiếc túi mật này trong nhà đấu giá làm gì. Đó là bởi vì nó sẽ có hại cho cậu ấy nếu những người khác tăng cường được sức kháng các trạng thái bất lợi của họ lên. Không nên bán nó ở nhà đấu giá. Mình nên thu thập nhiều hơn và bán chúng cho các thành viên của bang hội. Tất nhiên Grid không có ý định cho đi miễn phí. Cậu đóng hòm đồ của mình lại và tiến đến một căn lều khác. Cậu nhìn vào trong và thấy một cặp hamster khác đang ngủ. Một cặp đôi khác à? Grid chợt cảm thấy những cảm xúc phức tạp và tinh tế. Chẳng lẽ lần nào mình cũng phải săn một cặp à? Thế thì khác gì cậu ấy đang phá hủy một gia đình hạnh phúc đâu. Grid chợt thấy do dự nhưng rồi cậu lắc đầu. Không tính đến NPC thì nếu cậu ấy bắt đầu cảm thấy đồng cảm với quái vật thì sẽ không tốt chút nào. Grid kiểm soát tâm trí của mình và tách LT, ma kiếm, 7, GT, thành một thanh kiếm dài và kiếm ngắn. Cậu ấy sử dụng LT, kiếm pháp, Bắc Ma, siêu Việt, GT, và vung vũ khí của mình liên tục. Bùm, bùm bùm. Các lưỡi kiếm năng lượng đã bắn ra từ thanh kiếm dài rất mạnh mẽ và hủy diệt trong khi thanh kiếm ngắn lại nhỏ và tương đối vô hình. Grid đã bắn phá những con hamster trong lều mà không gây ra nhiều xáo trộn để sao cho những con hamster đang ngủ trong các lều xung quanh không thức giấc. Mửa ong, đau quá, con người, giết, mường. Những con hamster đã rất tức giận vì bị tấn công ngay giữa giấc ngủ chưa ngon lành của chúng. Và mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn khi chúng thấy tổ ấm của mình đã bị xé nát. Chúng nắm lấy cây đinh ba và lao về phía Grid. Nhưng chúng không thể chạm tới cậu ấy được. Vì những LT, tay thần, GT, đã sử dụng LT, Mjolnir, GT, và bảo vệ Grid. Bụp, bụp bụp bụp, mường, mường, mường, chấm. Không có gì lạ cả khi các LT, Mjolnir, GT, đã làm cho cặp đôi hamster rơi vào tình trạng đơ vô hạn. Những chiếc búa vàng cứ di chuyển từ trái sang phải và luân phiên tung ra các cuộc tấn công và làm cho những con hamster bị mất rất nhiều máu. Và Grid kết liễu chúng. Cậu nhận được rất nhiều kinh nghiệm và một túi mật nữa. Tỷ lệ rớt có vẻ cao một cách đáng ngạc nhiên nhỉ. Nhưng không, làm gì có chuyện một vật phẩm tăng vĩnh viễn khả năng kháng các trạng thái bất thường lại có tỷ lệ rơi cao như vậy được. Vậy nên Grid đã giải thích nó theo cách khác. Đúng vậy, tỷ lệ rớt không cao. Nó hoàn toàn là do chỉ số may mắn của mình thôi. Cậu ấy đang có 16 điểm may mắn. Grid rất tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, thực ra thì 16 điểm của một chỉ số thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì nhìn lại thì chẳng phải rút có 20 trí tuệ sao? Còn đây cũng là 16 điểm may mắn mà thôi. Nhưng Grid vẫn cảm thấy vô cùng tích cực. Bởi vì đó là chỉ số may mắn mà cuối cùng cậu ấy đã có được sau một cuộc sống không hạnh phúc hầu hết cuộc đời mình. Săn bắn tương đối dễ dàng đấy nhỉ. Cứ tấn công chúng bằng LT, tay thần, GT, khi chúng đang ngủ và sau đó kết liễu chúng. Đơn giản vậy thôi. Khoảng cách lớn giữa các túp lều là rất có lợi cho Grid. Mọi chuyện sẽ không có vẻ nguy hiểm chút nào trừ khi cậu ấy gây ra nhiều tiếng ồn. Grid mỉm cười hài lòng và di chuyển đến tổ ấm bên cạnh để tàn sát một gia đình khác. Và rồi là cặp đôi ở lều kế tiếp và cặp đôi ở lều sau đó. Chết tiệt, Grid run rẩy khi nhìn những con hamster đang ôm nhau và sắp chết. Cuộc săn bắn này là quá khủng khiếp. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như cậu nhận được danh hiệu tàn sát gia đình cả. Graham chế giễu cậu, người đang cảm thương quái vật à? Đó là một điểm yếu nghiêm trọng đấy. Không, nhưng chúng trông dễ thương mà. Chúng yêu nhau như vậy cơ mà. Chúng là quái vật cũng có lỗi lầm gì đâu. Cậu ấy không biết tại sao mình phải đi săn các cặp đôi như thế này. Bắt một người chơi tàn sát các cặp đôi trong Satisfy. Có lẽ trong nhóm lập trình game có một kẻ tâm thần cũng nên. Được rồi, mình đã dọn sạch vòng ngoài rồi. Có 500 chiếc lều chứa đầy hamster. Cậu ấy dọn sạch các lều ở vòng ngoài rồi tiến vào sâu hơn một chút. Do đặc điểm của khu làng hình tròn mà càng về gần trung tâm thì khoảng cách giữa các lều sẽ càng thu hẹp. Nếu cậu ấy mắc lỗi thì cậu sẽ phải chiến đấu với ít nhất 4 con chuột hamster một lúc. Chà, nó cũng không tệ lắm. Vì kinh nghiệm của những con hamster là tương đương như những con ma cà rồng thuần huyết nhưng sức mạnh tổng thể của chúng lại kém hơn nhiều. Tất nhiên, ma cà rồng thuần huyết cũng chia ra các cấp độ khác nhau. Nhưng Grit thì đang so sánh đến mức độ trung bình. Và lũ ma cà rồng thuần huyết thì không phải là một vấn đề đối với Grit. Vì vậy việc săn nhiều con ma cà rồng cùng một lúc cũng không phải là vấn đề với cậu. Mình nên giảm số lượng của chúng càng nhiều càng tốt trước khi thời gian ngủ chưa kết thúc. Vậy giờ mình nên bắt đầu săn một cách nghiêm túc. Xoẹt, 4 bàn tay vàng bay lên từ phía sau Grit. Grit biết rằng tốc độ hồi mana hiện giờ là nhanh hơn gấp rưỡi bình thường và cậu ra lệnh cho các LT, tay thần, GT, chấm, bắn, bụp bụp, cuộc quanh tạc của LT, tia sáng ma thuật, GT, đã rơi xuống lũ hamster. Tạc, Grit lao ra với LT, tay thần, GT, và đột kích hamster. Những chú hamster đã cố gắng phòng thủ hoặc phản công. Nhưng sự kết hợp của những LT, tay thần, GT, và LT, Mjolnir, GT, là quá hoàn hảo. Hồi truyền, ầm ầm, trong khi chiến đấu tại các thành phố ma cà rồng, Grit đã sử dụng các LT, tay thần, GT, hiệu quả hơn rất nhiều. Thay vì phòng thủ trước các cuộc tấn công của kẻ thù bằng LT, tay thần, GT, thì Grit đã trực tiếp sử dụng LT, tay thần, GT, tấn công chúng bằng LT, Mjolnir, GT, trong thời gian đó. Và khi mục tiêu đã bị đơ thì sao? Khinh sát, phạp, phạp, phạp, thì cậu ấy sẽ kết liễu chúng. Tốt, 2 cặp đôi. À không, 4 con hamster đã chết và Grit ung dung nhặt đồ chúng rớt ra. Hả, ở một phía của lều, cậu chợt thấy một thứ gì đó rất quen thuộc với người hiện đại. Đó là một cái chảo rán. Grit đã rất ngạc nhiên và kiểm tra thông tin của nó. Không thể tin được. Chương 519. Grit đột kích làng chuột. 2. Cách chương.